Lăng Tiếu lộ ra nụ cười quỷ dị nói. Hai ngày sau, trưởng lão hai nhà Triệu Hoàng bên trong Vạn Thú Thành càng không ngừng đang tuần tra lục soát nhân vật khả nghi, lại càng ở truyền thâu trận bày thiên la địa võng, chờ thanh niên chém giết vương giai của bọn hắn xuất hiện. Đồng thời hai nhà cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị cưới hai vị tiểu thư của Lữ gia. Vốn là Lữ gia thề chết không theo, nhưng mà Triệu Hoàng hai na xuất động hai gã hoàng giai, trực tiếp giết đến Lữ phủ bắt sống Lữ gia gia chủ Lữ Chính, uy hiếp hai vị tiểu thư của Lữ gia đi vào khuôn khổ. Đây bằng với ba nhà bắt đầu vạch mặt, Triệu Hoàng hai nhà thề phải bắt đầu thâu tóm cơ nghiệp của Lữ gia ở Vạn Thú Thành. Ở bên trong Lữ phủ, trong một gian nhã các khinh sa mê mông, bình phong như vẽ, mỹ nữ như ngọc. Lữ Phương cùng Lữ Tinh hai tỷ muội mỗi người mặc tiên hồng sắc tơ lụa, đầu đội ngũ thải phát xoa, trên mặt tô son điểm phấn nhàn nhạt. Tân nương, đây vốn nên là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới. Nhưng mà ở trên người Lữ gia nhị nữ nhưng không có một chút vui mừng, mỹ diễm chi sắc có chẳng qua là u buồn vô hận cùng vẻ ai oán, mỹ mâu hiện lên hơi nước nhàn nhạt khiến cho người ta hết sức yêu thương. Tỷ nữ ở phía sau hai người các nàng, nhìn thấy các nàng như thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở. Bình thời hai vị tiểu thư bình dị gần gũi, đối với các nàng tựa như tỷ muội, hôm nay tiểu thư của các nàng nhưng lại bị bắt gả vào hai nhà Triệu Hoàng, xác thực thay hai vị tiểu thư cảm. Góc truyện audio.com, thấy thương tâm cùng đồng tình, cách chương.